mau nói cho ta biết hoàng hượng có ở đây hay không, ta muốn tiến cung gặp Nghê Thường công chúa. Từ Vĩ lắc đầu, Lâm Tiểu Vinh ngươi tới thật không đúng lúc, hoàng thượng hôm nay đi tướng quốc tự dâng hương rồi, vốn nói là hôm qua đi nhưng không hiểu sao sau đó lại đổi lại.